Trò chơi nguy hiểm, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong gian phòng, người đàn ông trên người phụ nữ đã bước ra ngồi dậy, thân mình cao lớn ngồi trên ghế salon, bóng dáng lạnh lùng phản chiếu ngược trên nền đá cẩm thạch trơn bóng dưới ánh trăng sáng tỏ cùng ánh sáng rọi ra từ ngọn đèn thải canh, bóng hình người đàn ông càng được kéo dài ra. Người phụ nữ tựa như bị bánh xe hung hăng nghiền qua, vô lực nằm trên mặt đất lát đá cẩm thạch lạnh băng, trên thân mình đầy đặn lộ ra những dấu vết vô tình của người đàn ông. Mái tóc dài của cô ta cũng ướt nhẹp mồ hôi, hai chân dường như mất đi chi giác mà phát run. Điều làm Mạch Khê cực kỳ hoảng sợ chính là không biết từ chỗ nào trong phòng chui ra vài tên vệ sĩ. Bọn họ mỗi người đều mang vẻ cường ngạnh, lạnh lùng, mặc một thân Âu phục đen, hờ hững nhìn người phụ nữ sụi lơ trên mặt đất đang không ngừng run rẩy. Tự nhiên như thể đã quá quen với một màn như vậy. Một tên vệ sĩ trong số đó tiến lên, cũng kính thay người đàn ông kia cài lại cúc áo sơ mi, sau đó lùi lại một bên. Bên trong căn phòng dấy lên một tia bất an, thậm chí hơi thở nguy hiểm đang dần như lan tràn. Mạch Khê dùng mình một cái, cô nhìn thấy người đàn ông phất tay, một tên vệ sĩ tiến lên, không chút lưu tình giật tóc người phụ nữ túm cô ta tới trước mặt người đàn ông. Từ chân tóc người phụ nữ truyền đến cơn đau kịch liệt khiến cô ta phát ra tiếng kêu rên bén nhọn. Cả người Mạch Khê truyền đến cơn lạnh lẽo truyền từ chân tóc đến đầu ngón chân. Cô cảm thấy cả cột sống mình cũng nổi lên sự lạnh băng. Cách đó không xa, người đàn ông kia biểu cảm cực kỳ hờ hững, vẫn ngồi đó không nhúc nhích tựa như ma quỷ vừa chui ra từ địa ngục. Hắn sẽ làm gì người phụ nữ kia? Vừa mới rõ ràng là một màn kích thích không chịu nổi, vì sao đảo mắt một cái lại trở nên như vậy khiến người khác bất an. Cô rất muốn rời khỏi nơi này, muốn tìm bác Hàn Á đến ngăn cản một màn này. Chỉ là cô cảm thấy hai chân run lên, giống như người phụ nữ bên trong. Muốn động đậy lại không động nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh sắp phát sinh này. Người phụ nữ trong phòng dương mắt nhìn người đàn ông, chỉ thấy bên môi người đàn ông gợi lên ý cười lạnh lùng, nâng lên bàn tay to. Ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo vẻ xinh đẹp đã sớm ướt nhẹp mồ hôi, rơi trên khuôn ngực đầy đặn. Thân thể nhớp mồ hôi của cô ta dưới ánh đèn lộ rõ từng góc cạnh trước mắt bọn vệ sĩ. Cô tới, chính là muốn hầu hạ tôi, sao nhanh như vậy đã không chịu nổi. Đôi môi bạc của người đàn ông thản nhiên hé mở, nói một câu. Ngoài cửa toàn thân Mạch Khê đột nhiên run lên, đây là loại thanh âm gì đây? Trầm thấp thâm thúy, cực độ dễ nghe, lại lạnh lùng xâm nhập tận xương tủy, nháy mắt như lưỡi dao sắc bén nhuốm đầy men rượu khiến người khác không thể không bị mê muội mà muốn nhầm nháp, kết quả là chỉ có thể nếm được mùi máu. Người phụ nữ tựa như cũng bị giọng nói này mê hoặc giật mình sửng sốt một chút lại nhìn thấy vẻ lạnh băng bên khóe môi người đàn ông thì sợ tới mức thân mình lui về sau. Thực xin lỗi, tôi, người đàn ông kéo cơ thể cô ta lại, ngay cả một người đàn ông cũng không đáp ứng được cô làm sao có thể ứng phó với nhóm thủ hạ của tôi, hả? Một chữ cuối cùng hạ xuống, bàn tay to người đàn ông vừa thu lại, bầu ngực cao ngất bị bóp chặt lại. Nỗi đau đớn kịch liệt khiến người phụ nữ phát ra tiếng thét thống khổ chói tai. Đừng, van cầu ngài, đừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều người như vậy tôi sẽ chết mất, tôi hầu hạ ngài, hầu hạ mình ngài thôi. Cô ta run rẩy cầu xin tha thứ, hai má vốn mị hoặc giờ đã tràn ngập vẻ hoảng sợ. Người đàn ông nhếch khóe môi, bàn tay to đổi hướng, như là chiếu cố mà vỗ nhẹ đầu cô ta, từng câu lạnh lùng từ miệng hắn gằn ra. Tôi tin chắc cô được huấn luyện làm sát thủ thì sức chịu đựng nhất định vượt xa người thường, nếu không. Làm sao cô có thể hoàn thành nhiệm vụ giết tôi? Câu nói sau cùng giống như cái lạnh tháng chạp xuyên thấu lòng người, bàn tay to của người đàn ông đột nhiên kéo tóc người phụ nữ, rất hung hăng. Cùng với tiếng thét hoảng sợ đến chói tai, người phụ nữ như một cái bao tải bị ném cách xa sofa mấy thước. Không có khả năng, sao anh có thể phát hiện? Người phụ nữ miễn cưỡng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt kiều mị đã bị che phủ bởi nỗi sợ hãi. Người đàn ông giơ tay cầm một chiếc hoa tai tinh xảo đùa nghịch trên cổ. Ngay sau đó, ngón tay hắn hung hăng nghiền một cái, trong nháy mắt chiếc hoa tai tinh xảo kia vụn nát. Người phụ nữ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đây là vũ khí duy nhất cô ta dùng để giết người, nhỏ đến mức giấu không thấy. Không nghĩ tới lại bị người đàn ông này ngay trước mặt thần không biết quỷ không hay cầm xuống, mà cô ta lại không phát hiện ra. Kính mắt, chẳng nhẽ trong kính mắt của người đàn ông này có giấu dụng cụ tinh vi nào? Nhưng mà điều làm cô ta hoảng sợ nhất chính là... Người đàn ông này sao có thể một tay bóp nát thứ vũ khí cứng rắn kia? Điều này sao có thể? Hắn dường như có sức mạnh bất phàm không thể tưởng tượng nổi. Ai phái cô tới? Một tên vệ sĩ trong đó lạnh lùng quát. Người phụ nữ cắn chặt môi. Người đàn ông chậm rãi gác chân trái ngang đùi phải, châm một điếu xì gà Cuba thượng hạng, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh trong làn khói thuốc. Chủ nhân của cô thích xem diễn trò, như vậy cô phải biểu diễn cho hắn xem, các cậu. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không ngoảnh, trực tiếp ra lệnh. Nếm thử cho tôi xem mùi vị nữ sát thủ là như thế nào. Vâng, bọn vệ sĩ tuân lệnh, tất cả đều đi đến phía người phụ nữ. Người phụ nữ đột nhiên trừng lớn hai mắt, còn chưa thấy tiếng thét chói tai, thân mình đã bị bọn vệ sĩ lao đến. Bên trong, nhất thời trở nên u tối không thể chịu nổi lần thứ hai, có điều. Lần này càng thêm tàn nhẫn, cách chương.